Chương 116, Âu Dương vợ lệ đảo. Lâm Hiểu vốn là cũng tò mò, Âu Dương Cẩn rốt cuộc muốn cùng Lâm Nhuế nói gì? Chẳng lẽ bọn họ là muốn hợp lại sao? Đang giàu không biết dùng cái gì mượn cớ cùng đi, cho nên nghe được Lâm Nhuế nói như vậy thời điểm, nàng theo bản năng liền gật đầu đáp ứng. Bên này năm thứ nhất 10 cửa lớp miệng, đang đứng hai cái đại soái ca. Một cái là giáo thảo Âu Dương Cẩn, giản lược đồng phục học sinh mặc ở hắn trên người nhưng đặc biệt tu thần đẹp mắt. Chớ đừng nói chi là hắn mi mắt dịu dàng, ngũ quan anh tuấn, cho người hết sức dương quang cao quý cảm giác. Một người khác chính là trường bá Lệ Đào. Lệ Đào mặc dù so với Âu Dương Cẩn nhỏ 2 tuổi, nhưng mà vóc dáng cũng không so với hắn thấp. Hơn nữa người này còn cả người bĩ khí cùng ngang ngược, một bộ không sợ trời không sợ đất lao tử là đệ nhất thiên hạ cuồng phách kéo dạng nhi, cùng Âu Dương Cẩn mặt đối mặt, khí thế một điểm đều không thấp. Chung quanh bạn học nữ đi ngang qua thời điểm, cũng không nhịn được liên tục nhìn về bên này. Lệ Đào cười lạnh một tiếng, đây không phải là Âu Dương Cẩn sao, làm sao đi tới lớp 10 bên này người đều đọc mau 3 năm, chẳng lẽ đi lầm đường đi ta tới tìm Lâm Nhuế, an nhập gì tới ngươi? Âu Dương Cẩn lặng lặng nói. Lệ Đào vừa nghe, nhất thời lửa rồi. Hắn lập tức vọt tới Âu Dương Cẩn bên cạnh, quả đấm đều đưa ra ngoài, bất quá Âu Dương Cẩn cũng không sợ hắn, hai cái người liền như vậy lặng lặng đối mặt. Trời ơi! Hai đại giáo thảo muốn đánh rồi hảo tâm đau Âu Dương Cẩn A, Lệ Đào quá hung đi. Nhưng là ta nhưng cảm giác Lệ ca rất uy vũ ngang ngược A, hết sức man A chúng quanh tụ tập rất nhiều người, bất kể là Âu Dương Cẩn hay là Lệ Đào, đều có sự ủng hộ của mình người. Bất quá Lệ Đào càng chiếm ưu thế một ít, dẫu sao bên này là năm nhất tổ. Lâm Nhuế chính là cái này thời điểm đi ra ngoài. Nàng lặng lặng đi tới, vây quanh người theo bản năng nhường ra một con đường tới cho nàng. Đi theo Lâm Nhuế sau lưng Lâm Hiểu, nhìn thấy hai người này lập tức muốn đánh, nàng nhất thời nóng nảy, vội vàng vọt tới. Nàng trực tiếp đối Lệ Đào hét, Lệ Đào ngươi muốn đánh người sao, ngươi có tin hay không, ta đi nói cho lão sư. Lệ Đào một mực cũng coi thường Lâm Hiểu, hắn hừ một tiếng, ngươi chắc chắn lão sư sẽ quản vậy, vậy ta đi nói cho cha mẹ ngươi đi. Lâm Hiểu cắn răng nói. Lệ Đào trên mặt lộ ra không chút kiêng kỵ nụ cười, ngươi là ai à, ngươi nói cho cha mẹ ta. Cha mẹ ta nhận thức ngươi sao, ngươi Lâm Hiểu muốn tức chết. Cái này Lệ Đào, chính là một tên khốn kiếp. Lệ Đào là không quan tâm Lâm Hiểu, nhưng khi hắn xoay đầu lại, nhìn thấy Lâm Nhuế thời điểm, gương mặt tuấn tú nhất thời đen lên rồi. Âu Dương Cẩn quả nhiên là tới tìm Lâm Nhuế, hơn nữa Lâm Nhuế còn đi ra gặp hắn, vừa nghĩ tới chính mình bây giờ vẫn là bị tiểu tam thân phận, Lệ Đào sắc mặt thì càng khó coi. Thật ra thì trên thực tế, bất kể là Lệ Đào, hay là Âu Dương Cẩn, rõ ràng đều là chính bọn họ suy nghĩ nhiều. Lâm Nhuế nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Âu Dương Cẩn. Ngươi tìm ta có chuyện, còn có 3 phút liền phải đi học rồi, ngươi nói nhanh một chút. Giọng không có không nhịn được. Là một điểm kỳ tình cảm của hắn đều không có. Âu Dương Cẩn nghĩ, xem ra Nhuế Nhuế vẫn còn ở giận hắn a. Bất quá hắn dù là muốn nói, cũng không phải lúc này, dẫu sao người chung quanh quá nhiều. Âu Dương Cẩn suy nghĩ một chút. Nói, buổi trưa chúng ta đang tại hai phòng ăn lầu 2 thấy đi, vừa ăn cơm vừa nói. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi. Thấy hắn đi, Lâm Nhuế cau mày một cái, cũng xoay người rời đi. Lệ Đào suy nghĩ một chút, đi theo lên. Lúc này chung quanh học sinh, nhìn thấy chánh chủ đều đi, lúc này mới bắt đầu tiếp tục xì xào bàn tán. Nguyên lai Âu Dương giáo thảo là tới thấy Lâm Nhuế à, cũng khó trách, Lâm Nhuế đẹp mắt như vậy, ra thế cũng tốt. Hai cái người nhìn hoàn toàn xứng một mặt ta.